Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Tà Kiếm Tôn, phong thần tuấn lãng, lạnh nhạt tiếng cười khẽ. Tầng tầng chồng chất quanh quẩn ở bên trong trời đất. Cái này khiến đang trong chiến đấu ma tổ cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Dừng động tác lại, cùng lúc đó, Cố Lưu Vân trong lòng hết sức kinh hỉ. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Nếu người tỷ tỷ này tới, còn lại nên là ma tộc nhức đầu. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người. Từ trong hư không chậm rãi bước ra. Sau đó thân hình từng bước rõ ràng. Trong đó cầm đầu là một gã cô gái trẻ tuổi. Dung nhan hầu như không tì vết chút nào. Chính là ba đồ tiên tử. Mà ở nàng đi theo phía sau hai người. Một vị là khuôn mặt tinh xảo, phong vận dư âm mỹ phụ. Một vị khác thời là một lão giả râu tóc bạc trắng. Chính là Trấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn. Vô thượng trưởng kiểm tra lập tức dẫn dắt đám người tiến lên khom mình hành lễ. Xích Phượng Hoàng thấy thế, cũng mang theo Hắc Tiêu trưởng lão cùng Thất Thải Chân Phượng tiến lên chào. Tuy là nàng không biết ba đồ tiên tử cùng Kiếm Tôn, nhưng Trấn Thế La Sát nàng là đã gặp. Lần trước ở Kỳ Lân Nhai, nếu không có Trấn Thế La Sát xuất thủ tương trợ, nàng cùng Cố Lưu Vân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Ba đồ tiên tử khoát tay áo, nói ra, được rồi, những thứ này lễ nghi phiền phức về sau có thể miễn thì miễn. Vô thượng trưởng lão đám người đứng dậy, nhìn lấy ba đồ tiên tử cũng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Có vị này ở, toàn bộ không phải lo rồi. Cố Lưu Vân lúc này tiến lên một bước, có chút hiếu kỳ hỏi, ba đồ tỷ tỷ, ta đang định tìm ngươi cầu cứu đâu, các ngươi làm sao trước một bước đã tới rồi? Chẳng lẽ là Huyền Thiên lão gia tử thông báo ta sao của các ngươi? Nghe Cố Lưu Vân lời nói, ba đồ tiên tử 243 phát ra tiếng cười như chuông bạc. Sau đó đôi mắt đẹp vi thiêu lấy nói ra, tìm tỷ tỷ cầu cứu. Làm sao? Bị kia cái gì ma tổ hù dọa? Ngạch, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nghe vậy một hồi xấu hổ. Hắn còn không có nhát gan như vậy được rồi. Chỉ là cái này ma tổ xác thực khó đối phó. Trong mây tiên đô không cách nào trực tiếp đối kháng. Lại tăng thêm cái kia một lòng tứ chi ma tôn. Nếu là không sớm một chút cầu cứu nói, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Trong lòng hắn nghĩ lấy những thứ này. Ba đồ tiên tử xác thực đã hoàn toàn nhận thấy được. Đối với hắn nhẹ nhàng cười, yên tâm đi. Chỉ cần đường lớn kia Linh Châu ở trên thân thể ngươi, ngươi như gặp phải nguy hiểm, tỷ tỷ tự nhiên sẽ cảm giác được. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút kinh ngạc. Nguyên lai đại đạo Linh Châu còn có cái này tác dụng. Sau đó ba đồ tiên tử hơi quay đầu, đưa mắt nhìn sang tứ tướng ma tôn cùng với ma tổ. Ma tộc thật đúng là chết cũng không hàng a, nhàn nhạt trong lời nói tràn đầy đối với ma tộc chẳng đáng. Bên cạnh nàng Trấn Thế La Sát gật đầu nói, ma tộc đến bây giờ lại còn si tâm vọng tưởng công chiếm cửu giới, xác thực không biết sống chết. Ba đồ tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu muội, là ngươi tới ra tay hay là ta tới? Nghe thấy lời ấy, Trấn Thế La Sát suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, tỷ tỷ, cái kia ma tổ liền giao cho ngươi. Tiểu muội cũng vừa dễ dàng nhìn ngươi kiếp tiên thực lực. Còn như cái này bốn cái phế vật, liền để cho ta hoạt động một chút gân cốt a hát. Ba đồ tiên tử khẽ cười một tiếng, nói, chính là một cái đại đạo. Ngươi nghĩ xem thực lực của ta, nhưng là phải thất vọng. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cùng ma tổ rằng co trong mây tiên. Mở miệng nói, Vân muội muội trở về a hát, chuyện còn lại liền giao cho tỷ tỷ a hát. Trong mây tiên lúc này mới lui về, hướng về phía ba đồ tiên tử thi lễ một cái, nói, ba đồ tiên tử, làm phiền ngươi. Bên kia, Trấn Thế La Sát tiến lên một bước, hướng về phía một lòng tứ chi tứ tướng ma tôn nói ra, các ngươi liền do lão thân để ta giải quyết tốt lắm. Tứ tướng ma tôn vừa nghe lời ấy, mi dịch khẩn túc, mới vừa mấy người này theo như lời nói như vậy, hắn đều đã nghe rõ ràng. Cái này mới tới ba người, sợ là không có một dễ trêu. Kiếm tôn đã từng một người một kiếm liền diệt sát năm vị ma tôn. Chấn thế la sát ở nhân giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ lúc này mặc dù không có hiển lộ ra chân chính khí thế, nhưng tuyệt đối không phải yếu hơn mình. Kể từ đó, bọn họ lần này kế hoạch sợ rằng không dễ dàng như vậy thực hiện. Tứ tướng ma tôn đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên thấy chấn thế la sát bàn tay vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự đại trưởng ấn vô căn cứ đánh ra mà đến. Dấu tay kia bên trên bị thêm vào năng lượng có thể nói khủng bố. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tứ tướng ma tôn trong lòng thoáng hiện ý niệm đầu tiên. Chính là vận chuyển thân pháp tránh né. Nhưng là tại cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng cầm cố phía dưới. Tứ tướng ma tôn thân thể căn bản là không cách nào di động. Phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Tứ tướng ma tôn ba cái thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ còn lại có cả người. Còn ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Khuôn mặt khó có thể tin. Tiếp lấy chấn thế la sát tiện tay chảo một cái. Ba đạo đen nhánh ma hồn liền xuất hiện ở nàng trên lòng bàn tay. Diệt, nàng một chữ cửa ra. Cái kia ba đạo ma hồn đồng thời nghiền nát. Hóa thành khói đen. Thấy tình cảnh này. Xa xa còn chưa động thủ ma tổ thất kinh. Chấn thế la sát loại này nhân tộc nổi danh cường giả. Hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng đối phương ở trong lúc nhấc tay. Đơn giản diệt sát tứ tướng ma tôn ba cái thân thể. Để hắn không thể nào hiểu được. Hắn bây giờ đã đạt tới đại đạo đỉnh phong chi cảnh. Nhưng muốn làm được thuận tay một kích giết chết tứ tướng ma tôn ba cái thân thể. Cũng không phải dễ dàng. Chẳng lẽ chấn thế la sát đã đột phá đại đạo, đạt tới tiên nhân chi cảnh? Tuyệt đối sẽ không. Nếu như vượt qua đại đạo cảnh, nàng cũng đã được vời vào thượng giới. Làm sao có khả năng ở lại chỗ này? Ma tổ không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời lâm vào mê man. Lúc này, chấn thế la sát quay đầu lại. Hướng về phía đứng ở phía sau kiếm tôn nói ra. Lão nhân, ta cho ngươi để lại từ biệt đi một chuyến uổng công. Cũng hoạt động tay chân một chút a hát. Chế tôn gật đầu, mỉm cười. Cũng tốt, tự thương hại thế khôi phục sau đó. Xác thực hồi lâu không động quá tay. Một câu nói này nói xong. Kiếm tôn khí thế của cả người bỗng nhiên tăng vọt. Sau đó chỉ nghe trên thân thể hắn. Truyền ra một hồi bằng ba âm thanh. Theo thanh âm này xuất hiện. Kiếm tôn cả người đều biến đến vô cùng cường tráng cao ngất. Không chỉ có như vậy. Cái kia mái đầu bạc trắng cũng mau tốc độ biến thành đen. Trên mặt càng là như thời gian đảo lưu một dạng trẻ lại không ít. Sau một lát, chỉ thấy một người vóc dáng cường tráng cao ngất. Tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn lên vô cùng phong phú mị lực người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Lưu Vân cùng vô thượng trưởng lão đám người thấy vậy một màn. Tất cả giật mình, xem ra đây mới là kiếm tôn chân thân. Nằm trong loại trạng thái này kiếm tôn. Khí thế thực sự là vô cùng sắc bén. Rất có viễn cổ kiếm tu cái mùi kia. Sau đó kiếm tôn hơi giơ tay lên. Một bả tràn ngập cổ vận trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tay cầm trường kiếm. Hời hợt một kiếm đâm ra. Sau một khắc. Cái kia còn sót lại một cái ma tôn liền hành đều không rên một tiếng. Trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền ma hồn cùng nhau nghiền nát. Thấy tình cảnh này, kiếm tôn thu hồi trường kiếm. Hài lòng gật đầu, xem ra hắn khôi phục cũng không tệ lắm. Thực lực đã trở về đỉnh phong. Cũng mất đi như vậy. Mới, chỉ có, không có hạ thấp mặt mũi. Bằng không nhà mình bà nương vừa ra tay liền tiêu diệt ba cái ma tôn thân thể. Hắn nếu như trong vòng nhất chiêu liền một cái đều không diệt được chẳng phải là mất mặt quá mức. Rồi, nghĩ tới đây, hắn cười đắc ý, hướng phía chấn thế la sát chừng mắt nhìn. Ý kia là, thấy không, lão phu vẫn như cũ không dưới năm đó. Trước sau như một phong thần tuấn lãng, mà chấn thế la sát trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Khẽ cắn một câu, già mà không đứng đắn. Bên cạnh Cố Lưu Vân chú ý tới một màn này. Trong lòng một hồi cười thầm. Hai người này vẫn đủ ân ái nha. Cùng lúc đó, yêu tộc Hắc Tiêu trưởng lão cùng Thất Thải Chân Hoàng đều xem ngây người. Bọn họ đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy, đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Phía trước các nàng đối mặt tứ tướng Ma Tôn, áp lực lớn không thở nổi. Bây giờ dĩ nhiên trong nháy mắt, đã bị hai cái vị này giống như chơi đùa vậy giết chết. Xác thực có chút phá vỡ các nàng đối với thực lực lý giải. Mà Xích Phượng Hoàng thì đối lập nhau khá một chút, nhưng vẫn cũ tránh không được giật mình. Đây chính là bốn cái thứ thiệt đại đạo cảnh trung kỳ cường giả. Dĩ nhiên như vậy liền chết. Hai cái vị này thực lực tuyệt đối vượt qua đại đạo cảnh giới. Nhưng khi nghĩ tới chỗ này, Xích Phượng Hoàng bỗng nhiên ngẩn ra. Có chút khó tin nhìn về phía còn chưa xuất thủ ba đồ tiên tử. Nếu như cái kia nhị vị thực lực vượt qua đại đạo cảnh, bị bọn họ càng làm đầu hơn kính ba đồ tiên tử, thực lực đến tột cùng biết khủng bố cỡ nào đâu. Cùng lúc đó, Ma Tổ đã cau mày. Tứ tướng Ma Tôn cái chết, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn rành mạch từng câu. Nếu như cái kia Kiếm Tôn cùng Trấn Thế La Sát xuất thủ, hắn dứt khoát là không hơn được nữa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong Mây Tiên đã nhân tộc chiến lực tột cùng tồn tại. Thật không nghĩ đến, cái kia hai cá nhân thực lực dĩ nhiên tăng lên tới cảnh giới như thế. Hôm nay sợ rằng kế hoạch có sai lầm, sự tình biến đến phiền toái. Nói không chừng mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Liền tại hắn khi nghĩ tới chỗ này, ba đồ tiên tử mỉm cười, nhìn lấy Ma Tổ nói ra. Hiện tại, đến phiên ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.